Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1718, đánh giết Đổng Trạch. Dương Phong, ngươi đã đến, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Một đạo cởi mở tiếng cười từ một bên truyền đến, xuyên một thân chính trang, khi vũ bất phàm đảm nhiệm đạt cười đón. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đến chậm, xin lỗi, đảm nhiệm đạt cởi mở cười nói, đi, chúng ta đại hạ quốc truyền kỳ anh hùng, tất cả mọi người chờ lấy gặp ngươi đây. Dương Phong mỉm cười, theo đảm nhiệm đạt hướng về trong trang viên đi đến. Đảm nhiệm đạt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Phong nói, Dương Phong, ta đã tiến giai tông sư, lúc nào chúng ta tới luận bàn một chút võ đạo. Dương Phong nói, đảm nhiệm đạt, ta đã tiến giai thần thông cảnh. Thần thông cảnh, ngươi quả nhiên là một cái quái vật. Đảm nhiệm đạt hơi sững sờ, thở dài một hơi, không tại nói chuyện khiêu chiến. Tông sư đối với bên trên thần thông cảnh cường giả hoàn toàn là tự ngược, cơ hồ không có chút nào phần thắng. Tại nhiệm đạt dẫn dắt phía dưới, Dương Phong ba người đi tới trong trang viên một cái rộng lớn hội trường bên trong. Tại trong hội trường, khắp nơi có thể thấy được các loại tuấn nam mỹ nữ. Trong đó không thiếu tiên thiên võ giả, những cái kia đều là đến từ tất cả thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài. Dương Phong, hắn đến rồi, đại hạ quốc truyền kỳ anh hùng. Ngoặc kép phẩy. Từng tia ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến, rơi vào Dương Phong trên người. Đông Bắc chiến dịch đằng sau, Dương Phong đã danh chấn thế giới. Toàn bộ thế giới đều biết Đông Phương đặc sự tình cục nguyên lão Dương Phong thiết kế độc chết Đông Doanh liên quân 10 đại yêu vương, nhất cử nghịch chuyển chiến cuộc. Đại hạ quốc chính phủ đã từ chính thức con đường sách phong Dương Phong vì đại hạ anh hùng. Thông qua các loại tuyên truyền con đường khen ngợi thiên hạ, làm cho cả đại hạ quốc đều biết Dương Phong cái này một tên đại hạ anh hùng tồn tại. Tại nhiệm đạt dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một nhóm đi tới một cái chỉ có mười mấy người trong vòng nhỏ. Triệu Tuyết Mai cười tủm tỉm nói, Dương Phong, chúc mừng ngươi, trở thành ta đại hạ quốc truyền kỳ anh hùng. Dương Phong khiêm tốn cười nói, may mắn mà thôi, ta đến vì ngươi giới thiệu mấy cái bạn mới. Cái này một vị là đến từ 12 thần ma thế nhà đảm nhiệm nhà đảm nhiệm nhà tiểu công chúa đảm nhiệm hy, đảm nhiệm đạt đường muội. Triệu Tuyết Mai đem một tên xuyên một thân màu trắng váy liền áo, thanh thuần như nước, mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ kéo đi qua, cười tủm tỉm nói, đảm nhiệm hy thoải mái hơi nói, Dương Phong. Ngươi tốt, ta là đảm nhiệm hy. Dương Phong mỉm cười nói. Ngươi tốt, tiếp xuống. Triệu Tuyết Mai lại vì Dương Phong giới thiệu vài bằng hữu, tùy ý bắt đầu trò chuyện. Minh Nguyệt công chúa. Minh Nguyệt công chúa đến rồi. Ngoặc kép phẩy. Đột nhiên trong lúc đó, đám người rối loạn tưng bừng. Từng tia ánh mắt hướng về trang viên một phương hướng nào đó nhìn lại. Tràn đầy nóng bỏng, một tên tóc dài sóng vai, dáng người đầy đặn gợi cảm tuyệt sắc mỹ nữ, xuyên một thân màu đỏ lễ phục dạ hội đi đến. Đảm nhiệm đạt nhìn xem tên kia áo đỏ tuyệt sắc mỹ nữ, tán thán nói, Minh Nguyệt công chúa, thật không hổ là vương tộc đệ nhất mỹ nữ, cũng là Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ. Mấy trăm năm trước, Hải Lam Tinh đã từng bộc phát qua một hồi quét sạch toàn cầu đại chiến thế giới lần thứ ba. Đại Hạ Quốc đời thứ nhất Thái Tổ Lý Vô Địch cùng một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, vượt mọi chông gai, vượt qua vô số gian nan hiểm trở khai sáng Đại Hạ Quốc. Lý Nhà liền trở thành Đại Hạ Quốc vương tộc. Có điều, ở thời đại này, vương tộc vẻn vẹn chỉ là quốc gia tượng trưng. Quốc gia quyền lực đã không tại bọn họ trong lòng bàn tay. Bất quá bọn họ vẫn là tin tức tiêu điểm. Trong xã hội thượng lưu đỉnh cấp danh lưu, nắm giữ lấy khổng lồ tài phú cùng rất nhiều tài nguyên. Dương Phong trong mắt dị mang chớp động, tán thán nói, Minh Nguyệt công chúa, ta đại hạ quốc đệ nhất công chúa, quả nhiên danh bất hư truyền. Minh Nguyệt công chúa Lý Minh Nguyệt mới là lúc này đây tụ hội chân chính nhân vật chính. Ở đây tuổi trẻ tuấn ngạn đại bộ phận đều là vì nàng mà tới. Tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Minh Nguyệt đi thẳng tới Dương Phong bên cạnh, nở nụ cười xinh đẹp nói, người tốt, Dương Phong, ta là Lý Minh Nguyệt, có thể kết giao bằng hữu sao? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, có thể trở thành Minh Nguyệt công chúa bằng hữu là vinh hạnh của ta. Đi theo Lý Minh Nguyệt sau lưng, một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi cười lạnh. Quan sát Dương Phong, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Lạnh giọng nói, không phải là cái gì người đều có tư cách trở thành Minh Nguyệt công chúa bằng hữu. Dương Phong, muốn trở thành Minh Nguyệt công chúa bằng hữu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Minh Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt phát lạnh nói, Đổng Trạch, ta muốn theo ai trở thành bằng hữu, đó là của ta tự do. Đổng Trạch cười lạnh nói, công chúa điện hạ, ngươi có thể vị kia đại nhân vị hôn thê, ngươi muốn theo ai kết giao bằng hữu, không phải ngươi chuyện của một cá nhân, xin ngươi chú ý một chút thân phận của ngươi. Lý Minh Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt lạnh xuống nói, ta không phải là ai vị hôn thê. Đổng Trạch, xin chú ý lời nói của ngươi. Công chúa điện hạ, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi dọn dẹp những cái kia không có tư cách đứng tại bên cạnh ngươi dân đen. Đổng Trạch trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, toàn thân tràn ngập ra thiên nhân cảnh khí tức khủng bố. Xòe năm ngón tay, bảy đạo kiếm tức giận hoành không mà ra, ẩn chứa vô cùng kinh khủng sát cơ, hướng về Dương Phong chém tới. Không tốt, Dương Phong nguy hiểm, đảm nhiệm đạt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phản ứng chậm một bước. Đổng Trạch một kích này gần như tập kích, nếu như không có phòng bị, liền xem như cùng vì thiên nhân cảnh cường giả cũng khó có thể chống đối. Triệu Tuyết Mai xinh đẹp sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Thật hèn hạ, Đổng Trạch bảy đạo kiếm tức giận bao trùm Dương Phong cùng với Dương Phong bên người Cao Duyệt. Vương Hân, coi như Dương Phong kịp phản ứng, nếu như không cứng rắn chống đỡ, Cao Duyệt cùng Vương Hân đều sẽ bị cắt thành khối vụn. Hắn đây là bức Dương Phong cứng rắn chống đỡ một kích này. Thật hèn hạ, Đổng gia, vậy mà quang minh chính đại tập sát Dương Phong, đây là muốn cùng đặc biệt sự tình cục vạch mặt sao? Xem ra Đổng gia tìm tới một cái núi dựa lớn. Dương Phong, lúc này đây chết chắc. Ngoặc kép phẩy. Trong trang viên những cái kia đến từ tất cả đại thế nhà tuổi trẻ thiên tài nhóm gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một đạo dị mang. 12 thần ma thế trong nhà Đổng gia cùng Dương Phong có thâm cừu đại hận. Đổng gia một tên tông sư cường giả vẫn lạc tại Dương Phong trong tay. Hiện tại Đổng Trạch vậy mà tập kích đồng dạng tập sát Dương Phong. Hiển nhiên là Đổng gia tìm được một đầu lớn thô chân. Không tại e ngại đại hạ quốc mạnh nhất cơ quan đặc biệt sự tình cục. Về phần Dương Phong, bất quá là chỉ là pháp lực cảnh cao thủ. Đối mặt Đổng Trạch tập kích, cơ hồ không có khả năng sống sót. Đổng Trạch, ngươi muốn chết? Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động hộ thể vòng phòng hộ, ngăn trở bảy đạo kiếm tức giận, đem chấn động đến sụp đổ nát bấy. Thấy tình cảnh này, Đổng Trạch một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, bật thốt lên, thần thông cảnh, Dương Phong, ngươi vậy mà tấn thăng thần thông cảnh. Cái này sao có thể? Ngươi muốn chết? Dương Phong nhãn bên trong sát cơ phun trào, bỗng nhiên bạo khởi, dưới chân lôi quang lập lòe, thân hình hơi chao đảo một cái, chân đạp trời lôi bộ, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Đổng Trạch trước người, một quyền hướng Đổng Trạch đấm tới một quyền. Dừng tay, Dương Phong, ta là 12 thần ma thế nhà Đổng gia người. ngươi cũng dám ra tay với ta, là muốn dẫn bảo đặc biệt sự tình cục cùng Đồng gia ở giữa chiến tranh sao? Đồng Trạch sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thôi động pháp lực, tạo thành một cái thật tức giận khiên tròn, ngăn tại trước người của mình, nghiêm nghị nói, chết. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, trong mắt tràn ngập đáng sợ vô cùng sát cơ, một quyền vỡ vụn Đồng Trạch hộ thể vòng phòng hộ, thuận thế oanh Đồng Trạch hai tay bên trên, một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo bộc phát, lập tức đem Đồng Trạch hai tay chấn vỡ, đem một quyền đánh bay, mang theo một đạo máu tươi, hướng về sau bắn tới. Đồng Trạch kêu thê lương thảm thiết nói, Dương Phong, ta là Thiên Vân Thái tử người. Ngươi nếu dám giết ta, Thiên Vân Thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Vân Đảo cường giả cũng sẽ phá hủy toàn bộ Đại Hạ quốc. Lý Minh Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc nói. Dương Phong, dừng tay, hắn là Thiên Vân Thái tử người. Không thể giết hắn, nghe được Lý Minh Nguyệt lời nói. Dương Phong trong mắt sát cơ không thay đổi, lôi quang lóe lên, xuất hiện tại Đồng Trạch trước người, một quyền oanh Đồng Trạch đầu bên trên, Đồng Trạch đầu lập tức nổ bể ra đến, máu tươi hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi, trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống trên mặt đất, chết, Đồng Trạch lại bị Dương Phong đánh chết, đã xảy ra chuyện lớn. Đồng Trạch thế nhưng là Đồng gia đệ nhất thiên tài, thiên nhân cảnh cường giả, Đồng gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Phong, vậy mà tiến giai thần thông cảnh, loại này tốc độ tu luyện, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Ngoặc kép phẩy, những cái kia đến từ Đại Hạ quốc, tất cả thế lực lớn đám thiên tài bọn họ gặp một màn này, cũng nhịn không được ngã hít một hơi lạnh tức giận. Đồng Trạch thế nhưng là 12 thần ma thế nhà một trong Đồng gia bên trong thiên tài xuất sắc nhất, nắm giữ tiến giai kim đan cảnh bên trên tiềm lực, bây giờ lại bị Dương Phong trực tiếp đánh chết, Đồng gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo sầu lo, yếu ớt thở dằn nói, Dương Phong, ngươi quá vọng động rồi, Đồng Trạch thế nhưng là Thiên Vân Đảo người. Ngươi giết hắn, Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong mỉm cười, trong hai mắt không che giấu chút nào toát ra lãnh khốc sát ý nói. Thiên Vân Đảo người đến một cái ta giết một cái, đến hai cái ta liền giết một đôi. Chung quy sẽ đem bọn họ giết đến sạch sẽ. Thiên Vân Đảo là một cái ở tại bên trên bầu trời thế lực cường đại. Bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, ẩn núp kim đan cảnh bên trên kinh khủng tồn tại. Chỉ là do ở thế giới pháp tắc không cho phép, bọn họ trước mắt còn không còn cách nào buông xuống Hải Lam Tinh. Chỉ có thể bồi dưỡng chính mình người phát ngôn. Thiên Vân Thái tử là Thiên Vân Đảo người thừa kế. Thiên tài bên trong thiên tài, kim đan cảnh bên trên cường giả khủng bố. Thú vị, Dương Phong. Người tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, liền tu luyện tới thần thông cảnh, thật là không tầm thường, không hổ là Đại Hạ quốc anh hùng. Đáng tiếc, ngươi hôm nay liền phải chết. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem bên cạnh ngươi hai cái bạn gái hiến tặng cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một tên xuyên chính trang, tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi hai tay vỗ nhẹ, trong mắt chớp động lên vẻ chê cười, ánh mắt rơi vào Dương Phong một nhóm trên người, khẽ cười nói, đảm nhiệm đạt khẽ trao mày lạnh lùng nói, xung quanh biển, ngươi điên rồi sao? Xung quanh biển là 12 thần ma thế nhà xung quanh nhà thiên tài, nắm giữ tiên thiên trung kỳ tu vi, cũng là thuộc về thần đều lạc dương đỉnh cấp con em thế gia nhóm. Ngay cả như vậy, địa vị của hắn cùng Dương Phong so sánh, vẫn là cách nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. http://www.sup.com.txt/90316/2209.5923